Tại hạ không phải là nữ. Chương 199, tỷ thần phụ thể, gocchuyenaudio.com. Ngô Minh cắn ngược lại một cái, là bắt nguồn từ thủ pháp đỡ lão thái thái bị người lừa bịp. Hù dọa ai không biết a, ta hiện tại liền dùng năng lượng tích cực đi, ngươi nói ta lật đổ xe ngựa ta còn nói ngươi đụng vào ta đây. Ngô Minh tràn đầy tự tin, lại chỉ vào cây roi trên đất tiếp tục phản bác. Cái cây roi này mặt trên có ký hiệu của ta sao? Ngô Minh từ cái gọi là xã hội luật pháp xuyên qua đến, đồng thời cũng bắt đầu dùng biện pháp thầy cãi của luật sư. Ngươi nói cái roi này là của ta, thế chứng cứ đâu, các ngươi sẽ không có kỹ thuật nghiệm chứng vân tay chứ? Cô nương xưng hô như thế nào? Thủ thành đầu lĩnh nghe nàng vừa nói những lời không giống nữ tử bình thường, giờ khắc này không dám tùy tiện dùng từ ngữ thô lỗ, hơi có chút khách khí thỉnh giáo nói. Họ Tiêu, Ngô Minh đem đoạn roi trên mặt đất dùng giày vải đá đá, để hai đoạn đều lăn một vòng sau đó nói. Nhìn xem, trên roi cũng không có ký danh của ta, làm sao hết lần này tới lần khác nói là ta. Lúc cây roi còn ở trong kho binh khí hỗ đao môn liền bị Ngô Minh nhìn vừa ý, sớm đã lãnh đi ra, đương nhiên không có khắc tên người sử dụng. Thậm chí ngay cả ký hiệu của hỗ đao môn đều không có, tuyệt đối là thuộc về sản phẩm 30. Đầu lĩnh cửa thành nhất thời sững sờ. Cái này còn quả thật chưa từng thấy thể thốt phủ nhận như vậy đây. Người chỗ này làm sao am hiểu phương thức chơi xấu như vậy. Đặc biệt lại bị tiểu cô nương cắn ngược lại một cái. Đại đa số mọi người ở thời điểm bị vu hại, bình thường sẽ nóng lòng nói roi là của ta, nhưng thể thốt không có làm lật xe hay gì gì đó. Cái này liền rơi vào cục diện bất lợi nhất, phi thường khó mà giải oan. Mà ở thế giới nguyên bản của Ngô Minh, tình huống như thế sớm đã bị xã hội mài rũa thành thói quen. Mọi người đại thể sẽ dùng biện pháp cãi trời cãi cối, trực tiếp chừng hai mắt nói một câu. Cái này là của ai a? Ai nói đây là của ta? Có chứng cứ sao? Phương pháp này được Ngô Minh dùng đến, vẫn đúng là khiến cho đám người mặc quản sự nhất thời luống cuống tay chân. Nên nắm bắt nhược điểm của nàng thế nào? Nàng liền roi của mình đều không thừa nhận đây. Mặc quản sự vốn là muốn chiếm cứ ưu thế đạo lý, nhân cơ hội đem người bắt đi. Bây giờ ngược lại không biết nên làm gì để có cơ bắt người. Mọi người xem, trên tay ta có nốt chai của người hay dùng trường tiên sao? Ngô Minh đem hai tay xòe ra hướng mọi người, còn quả thật không có. Trên bàn tay trắng mịn, nơi nào có nốt chai? Nếu là tiêu nữ bản gốc làm việc nông gia quả thật có một ít nốt chai. Nhưng tiến hóa khung máy móc phục chế cơ thể, đừng nói nốt chai, liền đến cả vết bỏng ở tài nữ võ đài đều đã không còn sót lại một chút vết tích. Tông Chí Liên cùng Hỗ Vân Thương lúc này cũng không rảnh lưu ý thương thế của nàng khôi phục nhanh như vậy. Tiêu cô nương nói đúng lắm, cái cây roi này làm sao là của nàng. Bên trong đám người có Trương Gia Tam Thử bắt đầu cao giọng phụ họa, nhất thời gây nên một mảnh hưởng ứng. Ngô Minh ở trong tiếng phụ họa của mọi người, lại chỉ vào cây roi trên đất nói. Mặc dù lùi 10.000 bộ lại nói, giả thiết cái cây roi này là của ta, nhưng mọi người nhìn một cái xem, vết cắt trên đoạn tiên rất bén gọn, rõ ràng là bị một loại lợi khí nào đó cắt đứt. Làm sao có thể là do quấn bánh xe ngựa mà đứt? Không sai không sai, nếu là xoắn đứt phải làm sợi dây roi bung nứt toác ra mới đúng. Mọi người vây, gocchuyenaudio.com, xem lập tức có không ít người kêu lên, Hỗ Vân Thương từ vừa nãy liền đứng ở bên cạnh Ngô Minh che chở cũng liền vỗ tay một cái nói. Quả đúng là như vậy, roi bị xoắn đứt sẽ bung lông mao chứ không thể có vết cắt ngọt như vậy. Nhóm quân sĩ thủ vệ cửa thành, đặc biệt đầu lĩnh nhặt được roi nghe xong, trong lòng nhất thời mát lạnh. Không sai, nếu không đề cập vẫn đúng là không chú ý tới. Nhìn kỹ, miệng đoạn tiên không có dáng vẻ như bị xoắn vặn kéo đứt, trái lại như là bị một đao cắt đứt. Đây chính là cái vấn đề lớn a. Loại đạo lý này mọi người ngẫm lại đều hiểu, roi rõ ràng không phải cuốn vào trục bánh xe làm đứt gãy. Như vậy, cái lập trường xem cây roi là hung khí làm lật xe, liền hoàn toàn không đứng vững được. Tiểu nha đầu này thật nhanh mồm nhanh miệng, mà quản sự thầm than trong lòng. Hắn ở trong cung mấy chục năm, nhìn quen với những người mồm miệng lanh lợi. Nhưng xưa nay không nghĩ tới lại con nữ tử chỉ trên dưới 14 tuổi, liền bắt bẻ giỏi như thế. Hơn nữa ngay trước nhiều người như vậy, sau khi lật xe liền có thể cấp tốc ổn định tâm thần, đây chính là tuyệt đối hiếm thấy. Nếu là đổi lại cô nương bình thường, không cãi lại được hai mắt liền đẫm lệ, hoảng sợ không biết làm sao. Tông Chí Liên thấy tên thái giám bên này nhất thời cũng không có lời để nói, vội vã tìm cái bậc thang kêu lên. Ha, xem ra việc này tựa là một chuyện bất ngờ. Mọi người hay là mau mau hỗ trợ dọn dẹp tàn xe ở trước khi trời tối vào thành đi thôi. Đoàn người Ngô Minh bên này thấy có bậc thang có thể bước xuống, cũng không muốn cùng thái giám và binh sĩ thủ thành xung đột, nhất thời dồn dập đáp một tiếng. Nhóm binh sĩ thủ thành nhưng không vui, bọn họ chỉ lo Mạc quản sự lại không tìm được người thế mạng, lại đổ cơn thịnh nộ lên đầu bọn họ. Đang lúc này, hướng cửa thành nhưng vang lên tiếng vó ngựa. Hơn 10 con ngựa chạy vội ra, nhắm bên này vọt tới. Mấy người bao vây ở xung quanh xem trò vui nhất thời đều sợ đến tản ra bốn phía. Trên xe ngựa chạy tới có tiêu chí chữ môn, có người nhận ra, đây là nhân mã trực hệ môn đốc. Ai nha tôn môn đốc người đã tới a, như chậm một chút nữa, chỉ sợ ta đều bị đâm chết rồi. Thái giám Mạc quản sự vừa nhìn, lại là người quen. Nhất thời giọng nói the thé lần thứ hai gào thét mà lên, tràn ngập ý vị muốn lôi kéo người báo thù cho mình. Ai nha nha, Mạc quản sự làm sao bị thương ở đây? Tề đô cửa nam tôn môn đốc nhảy xuống ngựa chạy gấp vài bước lại đây nâng Mạc quản sự. Hai người an ủi một trận khiến người ta nhức răng, Ngô Minh âm thầm bĩu môi. Những người khác lại không cảm thấy có cái gì quá không đúng. Thái giám quản sự Tề Vương Cung không thuộc về chức quan nào, nhưng có thể miễn cưỡng được cho cùng cấp bậc với môn đốc cửa nam. Bất quá người ở bên cạnh Tề Vương, thân phận tuyệt đối hơn mình 3/10 tôn môn đốc là muốn nịnh bợ vị thái giám này. Tôn môn đốc Mạc quản sự của chúng ta lại bị người bắt nạt ở cổng của ngài rồi. Tiểu thái giám tùy tùng tay trái bưng vết thương trên chân của mình, tay phải chỉ hướng về cái trán lão đại mình. Nhìn đi, xe ngựa bị người ác ý lật đổ, quản sự chúng ta đều thấy máu đỏ. Ồ, làm sao quản sự lại bị thương nặng như vậy? Đợi ta bắt tặc nhân xử theo phép tắc. Tôn môn đốc nhìn qua loa hiện trường một chút, một bộ dáng vẻ đau lòng, móc ra khăn tay tự tay vì Mạc quản sự lau chùi cái. Góc chuyện audio.com, chán, chính là nha đầu này. Mạc quản sự đưa tay một cái chỉ về Ngô Minh kêu lên. Đừng xem tiểu nha đầu này tuổi còn nhỏ, nhưng quỷ linh tinh quái, khẳng định là nàng làm cái trò quỷ gì. Tôn môn đốc lén nhìn đánh giá đám người Ngô Minh kia. Ngô Minh há miệng một tiếng, ngậm máu phun người, tiểu thái giám tùy tùng kêu loạn lên. Tôn môn đốc ngươi nhanh bắt giữ nàng, giao cho quan nha thẩm vấn. Một thái giám tùy tùng nho nhỏ trước nam môn Tề Đô, há lại là chỗ ngươi làm ra oai. Càng có chủ nhân của ngươi ở đây, khi nào đến phiên ngươi nói chen vào. Ngô Minh một thân khí thế ép người. Tiểu thái giám đột nhiên run run một cái, bị thanh thế của Ngô Minh làm cho khiếp sợ. Ngô Minh mắt phượng trừng, tiến lên trước một bước lạnh lùng nói. Người cẩu nô tài kia ăn nói ngông cuồng, có mắt như mù, nên vả miệng. Giọng nữ sắc bén đem tiểu thái giám sợ đến rút lui một bước, hầu như muốn giơ tay lên đến vả miệng mình. Giọng điệu của nàng, cực kỳ giống phi tần có quyền thế trong cung. Khiến cái tiểu thái giám sống trong cung nơi phân biệt giai cấp nghiêm ngặt này, theo bản năng mà liền muốn nghe theo. Nhìn tiểu thái giám ỷ thế hiếp người trong nháy mắt trở nên run lập cập, Ngô Minh cảm giác hẳn là bản thân vào một khắc này quả thực là được chân huyên tỷ tỷ phụ thể rồi. Cách chương.